Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 124, tưởng rằng cái vương giả. Văn Hảo dùng vạn năng quốc huyễn hóa ra trường cung, bắn ra vũ tiễn, tư thế một mạch mà thành, vô cùng soái khí. Nhìn hắn kiên định ánh mắt cùng mặt lạnh lùng bàng, kết quả hiển nhiên đã có thể đoán được. Tôn Thượng Hương phía sau lưng có lẽ sau một khắc liền sẽ nhiều một viên vũ tiễn. Nhưng mà Văn Hạo mặc dù có nội lực, nhưng lại chưa hề tu hành bắn tên, cho nên cái này chính xác thực sự là không dám lấy lòng. Siêu, siêu, siêu, đồng thời bắn đi ra 3 mũi tên rỗng 2 mũi tên không nói. Còn có một tiễn vậy mà công bằng bắn tới mông ngựa bên trên. Hí hí hi hi, hi, chiến mã trong mông đít một tiễn, bị đau ngửa mặt lên trời tê minh, đúng là liều lĩnh chạy về phía trước. Ếch, cái này mẹ nó, một màn này nhìn Văn Hạo mồ hôi lạnh chảy ròng. Xem ra tiễn pháp này là nhất định phải học, hơn nữa còn lại muốn tổ kiến một chi trường cung binh. Rơi vào đường cùng, Văn Hạo đành phải từ bỏ bắn tên, lại đảo mắt lại đem vũ khí lặng lẽ huyễn hóa thành đại đao. Mất mặt, thực sự là quá mất mặt, còn tốt không ai chú ý tới. Hắn cười khổ lắc đầu. Phốp, thật tình không biết, giờ phút này ngay tại quan đạo nơi xa đỉnh núi một khắc trên trạc cây, còn ngồi một vị thân mang lục sắc cung trang, khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử. Nàng vốn đang tại say sưa ngon lành nhìn xem Văn Hạo đại chiến Tôn Sách bọn người. Nào có thể đoán được Văn Hạo một tiễn bắn tại mông ngựa bên trên một màn này. Quả thực để nàng nhịn không được. Vốn cho rằng ngươi là vương giả, không nghĩ tới trình độ vậy mà. Ha ha ha ha, nữ tử này càng nghĩ càng nhịn không được. Cuối cùng đúng là cười lên ha ha. Không có cách. Ai bảo Văn Hạo trước đó xuất ra cung tiễn tư thế quá chuyên nghiệp. Khí thế quá ảo. Bất quá cái này chính xác lại là, nữ tử này không phải người khác, chính là từ Hà Bình huyện chạy tới Thái Văn Cơ. Nàng vốn là muốn đi Ngọa Hổ quan kiến thức một chút Văn Hạo. Không nghĩ mới đi đến nơi này liền thấy trên quan đạo có đại chiến. Thế là tìm cái đỉnh núi nhìn xem tình huống. Kết quả vừa tới trên cây ngồi xuống, liền thấy một màn như thế. Có ý tứ, có ý tứ. Nói thật, nàng từ tiểu tại Bách Hoa Cung lớn lên, một mực nhận lấy không phải người huấn luyện. Về sau trở lại Đại Hán cũng một mực bị Thái Ung bức hôn. Giống bây giờ như thế không chút kiêng kỵ cười to. Thật đúng là chưa bao giờ có. Tự nói một câu về sau, Thái Văn Cơ nhảy xuống đầu cành, nhìn một chút vị trí, lặng lẽ đi theo, lại nói Văn Hạo, nhận lấy mưa tên áp chế lại đem tiễn bắn đi chạch về sau. Tôn Sách, Chu Du bọn người sớm đã chạy mất tung ảnh, giờ phút này những cung kỵ binh kia cũng là một bên tiếp tục bắn ra vũ tiễn, một bên hướng về sau triệt hồi. Giang Đông, Đại Đô Đốc, nhìn thấy dần dần đi xa đội ngũ, lại nhìn một chút trên đất một khối một nửa lệnh bài. Văn Hạo lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, chẳng lẽ người kia là Chu Du? Nguyên lai, Văn Hạo bị mưa tên sau khi áp chế, nhìn thấy đã không cách nào đuổi kịp chi này đội ngũ. Dứt khoát cũng không có ý định đuổi theo, dù sao Điển Vi bọn hắn đến bây giờ còn không trở về. Hắn nhất định phải đi xem một chút. Kết quả mới xoay người công phu liền phát hiện trên mặt đất có một khối một nửa đồng bài. Trên đó viết dạng này chữ: lần này tạm thời bỏ qua cho các ngươi, đợi đằng sau lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Mặc kệ ngươi là Giang Đông cũng tốt, vẫn là JX cũng được. Chuyện lần này không xong. Một thanh nhặt lên kia một nửa đồng bài về sau, Văn Hạo giá hổ quay người truy hướng Điển Vi bọn người rời đi phương hướng. Ngay tại Văn Hạo bên này đã kết thúc một trận không nhỏ hỗn chiến lúc, cách hắn 50 dặm địa phương cũng là lại đến diễn tuyệt thế đại chiến. Trong đó hai thân ảnh giết khó hòa giải, mà cái khác địa phương còn có hai cái thân ảnh cưỡi tọa kỵ ngay tại mấy ngàn người đang bao vây nổi. Giận chém giết, kia từng đôi chém giết hai người không phải người khác, chính là ngọa hổ quan thứ nhất mãnh tướng Điển Vi cùng đồng trác thủ hạ thứ nhất mãnh tướng Lữ Bố. Bọn hắn đã đánh gần 300 cái hiệp vẫn như cũ là khó phân thắng bại. Tuyệt thế mãnh tướng chính là tuyệt thế mãnh tướng. Hai người đánh ra khi thế xa không phải trước đó những người kia có thể so sánh được. Bọn hắn nhiều lần đều là sát chiêu. Hơi hơi cái không cẩn thận liền muốn nuốt hận ở đây. Không quá lớn thời gian chém giết. Điển Vi, Quan Vũ, Trương Phi thể lực đã càng ngày càng hư. Không còn là vừa mới bắt đầu như vậy dũng mãnh. Không được, nhị ca, quân địch thế lớn. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn dẫn ra, nếu không một khi đại ca tới, hỗn chiến bên trong, Điển Vi cầm trong tay song kích, đẩy ra Lữ Bố một chiêu, thoát ly đối chiến dành thời gian đi tới Quan Vũ cùng Trương Phi bên cạnh. Đến lúc này, Điển Vi nghĩ cũng không phải là an nguy của mình, mà là sợ hãi Văn Hạo cũng tới, nếu như Văn Hạo lo lắng bọn hắn theo tới. Hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, Điển Vi bọn hắn cũng không nghĩ tới chi kỵ binh này sẽ như vậy cái này mạnh. Đương nhiên càng không biết cái này dũng mãnh vô cùng địch tướng chính là võ tướng bia đệ nhất Lữ Bố. Tốt, đã như vậy, chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn dẫn tới một bên khác đi. Quan Vũ một đao vung ra cũng là trọng trọng gật đầu. Dính đến Văn Hạo an nguy. Mấy người ý nghĩ lạ thường nhất trí, Dực Đức, hướng Tây giết, Quan Vũ sau đó cho Trương Phi truyền lời. Được rồi, nhị ca, Trương Phi cầm trong tay trượng bát xà mâu, trải qua quét ngang hạ, hướng Tây bên cạnh giết tới. Nói thật, nếu là cho Điển Vi bọn hắn đem nặng kích, trọng thương, trọng phủ 300 kỵ mang tới lời nói, tuyệt đối không phải hiện tại kết quả này. Nhưng mà, ngọa hổ quan bên kia là bọn hắn đại bản doanh, người đều đi, vạn nhất tới khăn vàng đại quân làm sao bây giờ? Bọn hắn trước đó thế nhưng là diệt người ta hai cái cử soái. Bên này, nhìn thấy Điển Vi ba người muốn rời khỏi, Lữ Bố giận dữ, truyền lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết bọn hắn cho ta. Không có cách, thời khắc này Lữ Bố là các loại cảm xúc đều có. Trừ cực kỳ tức giận bên ngoài còn có thật sâu bất an. Lúc ấy hắn mang theo 3.000 nhân mã đụng tới Điển Vi đám người thời điểm. Hăng hái, chẳng qua là cảm thấy đối phương tọa kỵ có chút dũng mãnh phi thường mà thôi. Nhưng hắn bên này tọa kỵ cũng là nhị giai võ thú ngựa xích thố. Tuyệt không yếu, ai biết một giết mới cảm giác được ba người đáng sợ. Bọn hắn mỗi một vị đều có thể cùng mình tranh tài không ít hiệp. Nhất là cầm trong tay song kích vị kia. Cùng hắn so ra không kém một chút nào không nói. Có đến vài lần còn kém chút đả thương hắn. Lần này tìm ngọa hổ quan là vì cái gì? Còn không phải là vì một lần nữa đoạt lại võ tướng bia đệ nhất. Hiện tại xem ra, hy vọng thật rất xa vời. Cho nên... Tâm cao khí ngạo tâm tư đố kỵ lại mạnh hắn. Hiện tại đã buông xuống cao ngạo mặt mũi. Muốn lợi dụng Tây Lương thiết kỵ đem ba người toàn bộ lưu tại nơi này. Chỉ có lưu lại bọn hắn. Chính mình mới có khả năng trở thành mạnh nhất vị kia. Đồng thời, ngọa hổ quan cũng bị Lữ Bố nâng lên vị trí thứ nhất. Hắn thậm chí đều đang nghĩ. Muốn hay không triệu tập đại quân trước đi qua đem ngọa hổ quan diệt lại nói. Nhưng mà Lữ Bố nghĩ rất tốt. Nhưng Điển Vi ba người mặc dù thể lực hạ xuống không thể đánh lâu. Nhưng muốn rời khỏi vẫn là dễ dàng. Chỉ gặp bọn họ ba người hợp lực. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay liền đã giết tới kỵ binh bên ngoài. Đi, dẫn ra bọn hắn. Hét lớn một thân về sau. Điển Vi cưỡi bạch hổ hướng cách Văn Hạo phương hướng ngược nhau chạy đi. Truy, truy, tranh thủ thời gian đuổi theo cho ta. Thấy thế, Lữ Bố con mắt đỏ lên. Cưỡi xích thố cũng là theo sát đằng sau. hắn hiện tại thật sắp thổ huyết, mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn vây giết bọn hắn, không nghĩ tới người ta nhanh như vậy liền xông ra ngoài. Cái này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.